Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, chương 387, đi ra ngoài biện pháp. Huyền Thiên Tông cấm địa thời gian tập kích tính là gì? Chém yêu nơi, nhưng là miễn cưỡng đem một người dây dưa đến chết. Tính mạng của hắn tiềm lực liền như vậy khô cạn. Thời gian tập kích đối với cao thủ tới nói, có thể chống đỡ, mà nơi này, nhưng là thật sự ngày ngày đi qua, sinh mệnh ngày ngày chơi xong, nên làm sao đi ra ngoài. Chém yêu nơi, nhưng là thượng cổ hơn 10 vị trận pháp đại sư cộng đồng hoàn thành mãnh liệt. Trải qua không biết bao nhiêu năm, không có tàn tạ, mỗi ngàn năm thời gian còn có thể tự mình chữa trị. Như vậy trận pháp, đừng nói đối với hiện tại Lý Mục. Năm đó cầm trong tay luyện yêu tháp yêu hoàng yêu đế đều bị chém giết đóng kín ở đây đi ra ngoài. Không đi, có thể thấy được trận pháp vững chắc. Nói rằng luyện yêu tháp, Lý Mục thần thức rơi vào trong cơ thể. Hiện tại luyện yêu tháp ngay ở trong óc nằm. Dường như hắn bản mệnh pháp khí như thế. Có điều muốn điều động luyện yêu tháp đến phế rất lớn khí lực. Ở chém yêu nơi bên trong đi dạo vài vòng, phát hiện không ra được. Nghiên cứu nhiều ngày, không tìm được manh mối. Quá khó khăn tương đương, ai thán một tiếng. Lý Mục không thể làm gì khác hơn là quan sát luyện yêu tháp đến. Hy vọng có thể từ luyện yêu tháp trên tìm ra lối ra. Nếu như khả năng, ta tình nguyện ngủ say cái mộng bên trong không tỉnh lại. 99 tầng cái mộng, quá chân thật thực rồi. Huyễn trận căn bản là không làm được. Bực này cơ hồ thẳng tới sâu trong linh hồn gì đó. Đặc biệt là vẫn là thẳng tới hắn như vậy một hóa thần đỉnh cao sâu trong linh hồn. Này luyện yêu tháp không bình thường a. Chẳng lẽ này luyện yêu tháp còn có thể biết được ta kiếp trước tất cả? Hắn lại là làm sao mà biết được? Lý Mục bắt đầu từng tầng tìm kiếm lấy cái gì? Hả? Không đúng. Này luyện yêu tháp cũng không phải là như phương pháp khí như thế bị ta luyện hóa thành bảo bối của ta. Luyện yêu tháp không có luyện hóa. Tại sao có thể xuất hiện tại trong đầu của ta? Quái lạ. Luyện yêu tháp sẽ chính mình tiến vào trong óc. Leo lên luyện yêu tháp tầng cao nhất. Chính là cái này thưởng sao? Như vậy sau đó chém yêu nơi chẳng phải là không còn luyện yêu tháp. Hoặc là, này luyện yêu tháp vẫn ở chỗ cũ chém yêu nơi bên trong. Mình có thể bất cứ lúc nào đi vào. Cũng không đúng. Toàn bộ chém yêu nơi cũng bị mất luyện yêu tháp a. Ồ, tương đương bởi vì hắn ở trong biển ý thức của ta. Ta xem không tới hắn ở chém yêu nơi. Không gian trồng chất. Không nghĩ ra. Muốn biết luyện yêu tháp có hay không rời đi chém yêu nơi. Như vậy chỉ có chờ lần sau chém yêu nơi sau khi mở ra. Hắn rời đi chém yêu nơi. Những yêu thú khác đi vào coi lại. Nếu như luyện yêu tháp bởi vì ta trốn ra được chém yêu nơi. Cái kia vấn đề liền lớn. Hiện tại, Lý Mục có thể khẳng định một chuyện. Luyện yêu tháp hắn không có luyện hóa. Luyện yêu tháp 100 tầng chính là một cái hố. Này luyện yêu tháp ý đồ chính là muốn thoát đi chém yêu nơi. Tránh né chém yêu nơi trận pháp phong tỏa. Mới chơi một chiêu này. Nếu như đúng là nếu như vậy. Như vậy hắn ở 98 tầng ung dung giết mình. Ở 99 tầng tỉnh lại. Đều là bị thiết kế rồi hả? Lý Mục không dám nghĩ. Nhưng không thể kìm được hắn nghĩ như vậy. Luyện yêu tháp nếu như chủ động bị hắn luyện hóa. Nhận thức hắn làm chủ tất cả đều dễ nói chuyện. Này chém yêu nơi vậy là cái gì lai lịch? Có thể khóa kín yêu đế yêu hoàng cấp những khác đại yêu. Còn có thể đem luyện yêu tháp cũng xích ở đây không biết bao nhiêu năm. Dựa vào tu vi là không. Thể nào đi ra ngoài. Coi như ở đây đột phá đến đế cấp cao thủ. Cũng không có thể. Này chém yêu nơi mai táng nhiều như vậy đế cấp cao thủ. Không kém hắn một. Lý Mục cảm giác mình đầu óc rất loạn. Không ngừng mà nhảy ra các loại âm mưu dương mưu. Không phải là không muốn suy nghĩ. Nơi sâu xa như vậy một chết rồi không biết bao nhiêu đại năng địa phương. Đáy lòng hoảng sợ dâng lên không khỏi suy nghĩ. Hoặc là thẳng thắn nằm ngửa. Cái gì cũng không cần nghĩ. Hoặc là liền muốn đi ra ngoài. Chỉ cần nghĩ đi ra ngoài. liền suy tư chém yêu nơi cùng luyện yêu tháp bí mật. Vẫn là nghĩ biện pháp nghiên cứu phù văn đi. Hay là ở trong này có thể tìm tới lối thoát. Nỉ non một tiếng, Lý Mục nhớ lại chém yêu nơi mở ra lúc phù văn phun trào. Trên đất đem những bùa chú này khắc họa đi ra. Một năm, hai năm, Lý Mục cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Chém yêu nơi, chưa hề hoàn toàn bạch thiên hắc dạ luân hồi. Mờ mịt bầu trời, căn bản là không nhìn ra thời gian trôi qua dấu vết. Chìm đắm đang nghiên cứu bên trong, Lý Mục cũng quên mất thời gian. Mỗi lần tỉnh lại lúc nghỉ ngơi, đều có thể nhìn thấy chính mình một tia tóc đen biến thành màu trắng. Đây không phải thời gian ăn mòn. Cứ việc những năm này đối với phù văn trận pháp có mới nghiên cứu. So với chém yêu nơi lớn như vậy một khối xa lạ phù văn tạo thành khổng lồ thời không trận pháp tới. Nói, hắn hiểu biết như cũ là như muối bỏ bể. Đánh dấu tương đương, mỗi lần tỉnh lại, Lý Mục đều sẽ đánh dấu. Thường đối với hắn tình huống bây giờ tới nói không thế nào trọng yếu. Nhưng Lý Mục biết, theo tuổi thọ chơi xong thời điểm, những phần thưởng này ở thời khắc mấu chốt có thể kéo dài hắn tuổi thọ. Tỷ như lần này thưởng tuổi thọ đan, một viên có thể kéo dài 300, 500 năm tuổi thọ. Nắm giữ một nhóm như vậy đan dược, có thể sống thêm hơn vạn năm. Có thể này vạn năm thời gian bên trong, hắn tìm được rồi phương pháp phá giải đây. Huống chi, đánh dấu lấy được thưởng bên trong cũng có liên quan với phù văn hiểu mảnh rơi. Bên ngoài, Long tộc rốt cục đối với Lang tộc ra tay. Kết quả hai tộc đại chiến thời điểm, Băng tộc từ bên cạnh nhúng tay. Long tộc bắt lấy Lang tộc cao thủ thất bại, trái lại tổn thất một cái cấp bậc hóa thần thần long. Long tộc nổi giận, cùng Băng tộc khai chiến. Hai tộc giao chiến thời điểm, Lang tộc hạch tâm đệ tử cùng quan trọng cao thủ đột nhiên ở trên đại lục mất tích. Huyền Thiên Tông bên trong, Vương Càn An thả xuống tông môn sự vật, tỉ mỉ tu luyện. Trong tông môn hóa thần cao thủ không ngừng tăng lên. Cái thứ nhất thời gian trăm năm ở yêu tộc hỗn loạn bên trong đi qua, Lý Mục vẫn không có tìm được. Mắt thấy Huyền Thiên Tông không ngừng có người đột phá hóa thần, cái nhóm này biến mất nhân tộc lại bắt đầu trắng trợn cướp đoạt. Lần này toàn bộ khỉ tộc cơ hồ bị diệt môn. Đón lấy, Lửa Lân bộ tộc bị diệt môn. Đám người này bên trong có người xuất hiện ba cái hóa thần cao thủ. Toàn bộ yêu tộc kinh hãi. Nhân gia đang không có hóa thần thời điểm, bọn họ bắt người ta không có biện pháp nào. Hiện tại ba cái hóa thần, một người trong đó vẫn là hóa thần ba tầng. Bên này Huyền Thiên Tông hóa thần cao thủ tu vi lên phía trên đi. Bên kia đám người này không ngừng có người thành tựu hóa thần. Cái thứ nhất trăm năm kết thúc lúc, ngoại trừ Huyền Thiên Tông ở ngoài, nhân tộc hóa thần lôi kiếp không ngừng. Băng tộc cùng Long tộc tựa hồ ý thức được bọn họ còn như vậy tiếp tục tranh đấu, cái kia kết cục liền định, liền hiểu ngầm thu tay lại. Năm thứ 200 thời gian, yêu tộc vẫn không hề động thủ, tựa hồ cũng đang đợi đối thủ muốn ra tay đối phó nhân tộc. Này nhất đẳng, hóa thần lôi kiếp không ngừng, ngoại trừ Huyền Thiên Tông cùng cái nhóm này người thần bí ở ngoài. Thậm chí có 5 người tộc dòng họ gia tộc xuất hiện hóa thần. Long tộc ngồi không yên, động thủ, nhất định phải động thủ, chờ đợi thêm nữa, muốn tiêu diệt nhân tộc liền khó khăn, tiêu diệt nhân tộc, trước hết diệt Huyền Thiên Tông. Hiện nay, Huyền Thiên Tông thị nhân tộc bên trong lực lượng nhân vật mạnh nhất, diệt bọn hắn, tiêu diệt những người khác tộc liền đơn giản. Cái kia Lý Mục đây, Băng tộc bắt được một Lang tộc cao thủ, tựa hồ cũng không có thu được cái gì đầu mối hữu dụng. Lý Mục tạm thời để xuống đi. Tiếp tục xoắn suýt Lý Mục, sợ là chúng ta không chỉ có không tìm được Lý Mục, chờ tới thị nhân tộc hung mãnh trưởng thành, chém yêu nơi bên trong, lại không biết thời gian bao lâu đi qua. Lý Mục tóc trắng phao, non nớt trên da, xuất hiện nếp nhăn. Trước mặt, từng tòa trên bia đá, tất cả đều là lít nha lít nhít phù văn. Không chỉ có trước mặt bia đá, phía sau núi lớn đều bị vót ra, mặt trên khắc đầy phù văn, rất nhiều phù văn trong lúc đó sản sinh các loại năng lượng dây dưa. Phù văn trung gian, Lý Mục tựa hồ rơi vào suy tư, Luyện yêu tháp không phải muốn đi ra ngoài sao? Hay là luyện yêu tháp cho rằng công kích vũ khí, biết đánh nhau đi ra ngoài đây? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.